Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 375, ta là NPC, 19. Góc truyện audio.com. Đoạn ân oán này không chỉ ngày càng nghiêm trọng trong game mà đã lan đến xã hội hiện thực rồi. Tùy Thanh Phong đã hoàn toàn bị nữ nhân này chọc tức. Muốn lợi dụng thế lực trong thực tế khiến nữ nhân này trả giá thật đắt. Ninh Thư nghe Tùy Thanh Phong nói sẽ đối phó mình ở trong thực tế. Chỉ cười ha ha, ngươi có bản lĩnh tìm được ta ư, Tùy Thanh Phong. Một đóa hoa cúc nở hướng nam thấy nữ nhân này không biết sợ là gì như vậy. Cười lạnh, cô sẽ chết rất thảm. Chọc phải lão đại, cô thực sự gặp phải xui xẻo rồi. Ninh Thư nhíu mày, nói, có thể nói danh tiếng thực tế của đại thần Tùy Thanh Phong cho ta không? Xem có khiến ta sợ chết khiếp không? Gió thổi làm lạnh trứng trong quần nói. Gia tộc của Tùy Thanh Phong là gia tộc giàu có nhất thành phố Thanh Hải. Chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến cô khó sống trong xã hội hiện thực. Ninh Thư cười khanh khách, nói, bảo sao các ngươi hầu hạ Tùy Thanh Phong như hầu hạ thái tử vậy? Chẳng qua là nịnh bợ hắn thôi mà. Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói, bọn ta là bạn từ nhỏ, luôn đối xử bình đẳng lẫn nhau. Nghe thấy Tùy Thanh Phong nói đối xử bình đẳng, những người khác đều không nói gì. Ninh Thư không thèm ý kiến. Đối xử bình đẳng cái gì chứ? Đừng có đùa nữa được không? Bang chủ, ngươi là thiếu gia nhà giàu. Meo meo Lạc Đường bĩu môi, nhìn có vẻ không vui lắm. Làm sao? Sao ta không thể là thiếu gia nhà giàu? Tùy Thanh Phong đá lông nheo, hứng thú hỏi. Meo meo Lạc Đường bĩu môi nói, kẻ có tiền đều không phải người tốt. Sao chúng ta lại không phải người tốt? Một đóa hoa cúc nở hướng nam sờ đầu của mình. Không ngại nói, meo meo Lạc Đường kiên quyết nói, dù sao thì cũng không phải là người tốt. Ninh Thư, chờ đấy nhé, đại thần Tùy Thanh Phong. Bổn cung thấy ngươi lần nào sẽ giết ngươi lần đó. Ninh Thư nói xong, xoay người rời đi, lão đại, cô ta thực quá kiêu ngạo. Một đóa hoa cúc nở hướng nam nhìn bóng lưng của Ninh Thư. Nghiến răng nói, Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói, ngày mai ta tạm thời không vào trò chơi. Mấy người nghe thấy Tùy Thanh Phong nói vậy, cũng hiểu ý của Tùy Thanh Phong. Đương nhiên là đi tìm người thật rồi. Xử lý triệt để bổn cung lại đến rồi trong thực tế. Để cô không thể diễu võ dương oai trong trò chơi. Ninh Thư không hề để ý đến việc Tùy Thanh Phong điều tra mình. Hắn có thể điều tra ra cái quỷ gì chứ? Một mã lập trình trong trò chơi. Đâu ai có thể nghĩ ra thân phận của cô. Cứ việc đi thăm dò đi. Ninh Thư đi đánh mấy phó bản cấp cao, để nâng điểm kinh nghiệm của cô lên. Hơn nữa còn có rất nhiều trang bị cao cấp, nhân thể nâng cấp thiên lý đằng. Thực lực mạnh rồi, Ninh Thư sẽ lập tức đi tìm Tùy Thanh Phong. Qua một khoảng thời gian không gặp, cấp bậc của Tùy Thanh Phong cũng tăng lên rồi. Lần này Ninh Thư gặp lại Tùy Thanh Phong, bên người Tùy Thanh Phong không có meo meo Lạc Đường nữa. Không biết là gây gổ hay cảm thấy mang theo meo meo Lạc Đường quá nguy hiểm. Lúc Tùy Thanh Phong thấy Ninh Thư, sắc mặt tối sầm, tinh thần rối rắm, hắn tốn nhiều thời gian như vậy, vẫn không tra được người này là ai. Cứ như thế gian này không ai giống cô vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Tùy Thanh Phong nghi ngờ thế lực gia tộc của nữ nhân này còn lớn hơn hắn. Nếu không sao hắn không tra được. Hơn nữa Tùy Thanh Phong cũng không nhớ mình đã lừa dối tình cảm của cô gái này khi nào. Nữ nhân này bám lấy mình không buông, khiến Tùy Thanh Phong căm phẫn tột cùng. Ninh Thư nhìn xung quanh, hỏi, Tùy Thanh Phong, sao hôm nay không có người bảo vệ ngươi vậy? Ngươi dám một mình đi cày phó bản ư? Giọng Ninh Thư mang theo sự chế giễu. Tùy Thanh Phong nhíu mắt nhìn cô, đột nhiên lên tiếng hỏi, cô cứ theo ta như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Rút đao chuẩn bị giết chết Tùy Thanh Phong. Vậy, ta muốn biết cô là ai? Còn người con gái bị ta tổn thương là ai? Tùy Thanh Phong nhìn chằm chằm, hỏi Ninh Thư, chấm, Ninh Thư hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy Tùy Thanh Phong nói chuyện khách khí với mình như vậy. Hơn nữa còn dùng thân phận bình đẳng. Trước kia Tùy Thanh Phong luôn nhìn mình bằng vẻ mặt coi thường. Bây giờ là chuyện quỷ gì đây? Dù hắn là bị làm sao đi nữa, Ninh Thư cũng dùng đao lao tới, chém trên đầu Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong ra sức chống cự lại đòn công kích của Ninh Thư. Tuy mất sức, nhưng vẫn cầm cự được. Tùy Thanh Phong nghĩ, bây giờ mình là người đang luyện cấp. Dù biết nữ nhân điên này sẽ đến tìm mình, nhưng Tùy Thanh Phong vẫn không muốn mất mặt trước đồng bọn của mình. Chấm, ngay cả Meo Meo Lạc Đường cũng không dẫn theo. Cấp bậc bây giờ của Ninh Thư cao hơn Tùy Thanh Phong rất nhiều. Dù không xuất thiên lý đằng ra cũng đủ đánh cho Tùy Thanh Phong trở về thôn Tân Thủ rồi. Sắc mặt Tùy Thanh Phong vô cùng khó coi. Quát Ninh Thư, rốt cuộc cô là ai? Ninh Thư không nói gì. Giết Tùy Thanh Phong về thôn Tân Thủ. Trong lòng Ninh Thư vui vẻ gấp bội. Cuối cùng cũng khiến ngươi về thôn Tân Thủ rồi. Những ngày tiếp theo, mỗi lần Tùy Thanh Phong muốn luyện cấp, Ninh Thư lại chạy tới giết Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong luyện một lần, Ninh Thư sẽ đi giết một lần, như cạo lông dê vậy. Mọc ra lại cạo, Tùy Thanh Phong như muốn phát điên, bị người ta bắt nạt thảm đến vậy. Tùy Thanh Phong càng không muốn cho đồng bọn của mình biết. Cảm thấy rất mất mặt, thấy đối phương càng ngày càng lớn mạnh, Tùy Thanh Phong cảm giác mình không có khả năng luyện lại cấp rồi. Có một nữ nhân tâm thần bám giết như vậy. Mẹ chứ, ai mà chịu nổi, cho nên Tùy Thanh Phong quyết định đổi nick. Lúc Ninh Thư đang học mã hóa, nghe thấy tin tức thế giới. Một đóa hoa cúc nở hướng nam tiếp nhận chức vụ bang chủ Tùy Long Bang. Một đóa hoa cúc nở hướng nam thành bang chủ Tùy Long Bang. Tùy Thanh Phong thì sao? Lẽ nào rút lui khỏi giới trò chơi? Nhưng hệ thống không hề thông báo cô hoàn thành nhiệm vụ mà. Như vậy có nghĩa Tùy Thanh Phong vẫn chưa rời khỏi. Khả năng lớn nhất chính là đổi nick lại lần nữa. Ninh Thư xâm nhập hệ thống máy chủ của trò chơi. Tra nick mới ghi danh. Tra được một nick khá giống nick mới của Tùy Thanh Phong. ID của nick mới là chó ngao Tây Tạng Lạc Đường. Chó ngao Tây Tạng Lạc Đường. Có một meo meo lạc đường. Sau đó lại có chó ngao Tây Tạng Lạc Đường. Chẳng lẽ là nick đôi? Tùy Thanh Phong không phải đi tuyến đường cao cấp sao? Sao lại thay đổi phong cách nhiều như vậy? Ninh Thư cảm giác mình nên kiểm nghiệm xem chó ngao Tây Tạng Lạc Đường có phải Tùy Thanh Phong hay không? Ninh Thư tìm được chó ngao Tây Tạng Lạc Đường đang kiếm điểm kinh nghiệm. Khuôn mặt của hắn khá giống Tùy Thanh Phong, nhưng nhìn cũng không phải. Có lẽ là tiến hành thiết kế, chỉ giống bản tôn 10. PS, đủ phiếu R nè, các bạn đã sẵn sàng cho sự bùng nổ ngày mai chưa? Ahihi. Cách chương.